Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654 Vực Sâu. Tế Đàn trải qua thiên diêu địa chấn lúc sau. Qua một chén trà nhỏ thời gian liền khôi phục bình tĩnh. Ở đây người lại không có ai cảm thấy cao hứng. Bọn họ đều nghe được phía trước tế đàn tổn hại khi đến từ tế đàn ngầm chỗ sâu trong không cam lòng. Hò hét cùng gào giống. Chẳng lẽ này tế đàn ngầm còn giam giữ người nào? Vừa rồi thanh âm kia rất là cổ quái. Không giống như là dao cá vọng lại. Cũng hoàn toàn không như là nhân loại cùng yêu thực. Diêm Quân vẻ mặt trầm trọng mở miệng. Hắn tộc đàn liền ở giam cầm chi trong biển. Nếu là có cái gì tai họa ngầm, cái thứ nhất dẫn đầu lan đến khẳng định chính là giam cầm yêu tộc. Phong Ly đi lên trước cẩn thận kiểm tra rồi một lần tế đàn. Này tòa tế đàn đã từng có thể là một tòa phong ấn. Có lẽ những cái đó giao cá phía trước hiến tế cũng không đơn thuần chỉ là muốn cho tiểu tháp xuất. Thế, mà là muốn cho tế đàn hạ kia đồ vật ra tới, bất quá lại bị chúng ta âm thầm phá hủy. Bởi vậy kia đồ vật mới bị tiếp tục trấn áp. Ngô Thanh Thiển đối phía trước không cam lòng gào giống. Cũng có chút lòng còn sợ hãi. Kia đồ vật chỉ là từ thanh âm uy áp tới xem liền không đơn thuần chỉ là linh tôn. Còn dễ phá hỏng rồi phía trước hiến tế cùng hủy diệt rồi tế đàn. Nếu không kia đồ vật nếu là ra tới, các nàng sợ là chỉ có đường chết một cái. Một hồi ta cùng Phong Ly liên hợp làm một lần thực văn cấm chế phong ấn. Đêm này tòa tế đàn hoàn toàn phong ấn lên. Chuyện khác chúng ta đoán nhiều cũng vô dụng, những người khác nghe được Ngô Thanh Thiển nói đều tỏ vẻ tán đồng. Kia một vạn nhiều danh nhân tộc cùng yêu tộc lúc này tinh thần đều thập phần uể oải. Ngô Thanh Thiển làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi, cũng vì một vạn nhiều người làm một lần trị liệu thêm vào. Làm cho bọn họ nhanh chóng khôi phục, yếm thì tại giao cá tộc đàn bị cầu vồng điệp sát cấm chế hút khô tinh huyết sau. Liền mang theo một chúng yêu thực bắt đầu thu quát giao cá giao đan. Lần này giải cứu mọi người công lao chủ yếu vẫn là ở Ngô Thanh Thiển trên người. Bởi vậy những người khác đều không có đánh thượng giao cá chủ ý. Giao cá trên người trừ bỏ giao đan giá trị phi thường cao ngoại. Trên người mặt khác bộ vị giá trị cũng không thấp, tỉ như da chi, vậy cá chờ đều là rèn tài liệu. Ngô Thanh Thiển cũng mệnh lệnh yếm mang theo yêu thực nhóm thu thập lên. Cũng phân tam phân, mặt khác hai phân cho Phong Ly cùng Diêm Quân. Giao đan bởi vì là yếm đồ ăn, bởi vậy không có phân cho hai người. Sư phó, người nghe ra tới phía trước kia gào giống thanh âm là cái gì sao? Ngô Thanh Thiển một bên cùng Phong Ly bố trí cấm chế phong ấn. Một bên truyền âm hỏi, Cổ Diễm trên mặt cũng mang theo vài phần thận trọng. Thanh âm kia mang theo sát khí, hẳn là đến từ vực sâu sinh vật, bọn họ thích nhất lợi dụng sơ hở. Như vậy tế đàn cũng tuyệt đối không phải vì tiểu tháp mà thiết lập, mà là giao cá nhất tộc vương bị kia sinh vật mê hoặc. Dùng để giải trừ tế đàn phong ấn, đem kia sinh vật làm ra tới, vực sâu là địa phương nào? Ngô Thanh Thiển cau mày hỏi, vừa nghe liền không phải hảo địa phương. Cổ Diễm thở dài, là một cái tương đối tà ác địa phương, cũng không tại đây phiến đại lục, cũng không ở cao cấp đại lục, thuộc về đơn độc tồn tại một chỗ, trong vực sâu sinh vật đều thập phần tà ác thích giết chóc. Một khi xuất hiện, ở cao cấp đại lục chính là toàn dân truy nã đối tượng, bất quá người yên tâm. Cái này tế đàn bởi vì thời gian quá dài, phía trước minh khắc thực văn hiệu quả đã yếu bớt rất nhiều. Kia hiến tế ít nhất phải tiến hành 9981 thứ mới có thể hoàn toàn đem vực sâu sinh. Vật làm ra tới, hiện tại hiến tế bị phá hỏng rồi, tế đàn cũng bị phá hủy. Kia sinh vật là không có khả năng lại thông qua nơi này ra tới, kia đại lục địa phương khác có. Thể hay không xuất hiện loại này sinh vật, ta cảm giác kia sinh vật uy áp rất mạnh, Ngô Thanh Thiển hơi mang lo lắng hỏi. Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Trong tình huống bình thường là sẽ không, các ngươi này đại lục quá cấp thấp, thừa nhận lực cũng nhược, như là vừa rồi kia chỉ sinh vật nếu là ra tới. Tu vi cũng sẽ bị áp chế ở linh tôn đỉnh, còn sẽ đã chịu quy tắc trừng phạt, ngươi không cần đem các ngươi đại lục cao tầng tưởng quá đơn giản cùng vô dụng. Hết chương.